Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1760, chương 1760, tế hiến. Lột da, rút gân, converter dung kiều cầu khen thưởng, đồ thanh phu. Người đạo lữ, ban đầu muốn thì nguyện ý trở thành bản thánh nô lệ. Có lẽ còn có thể sống sót. Đáng tiếc, đối với đồ thanh phu, còn có Hoàng Mộng Tiếu hai người. Bách Lý Ngự ấn tượng rất khắc sâu, dẫu sao ở Vô Lượng Tông Thánh Vương Cường người trong, lẫn nhau là Thánh Vương, vẫn là song tu đạo lữ, tương đối thiếu, huống chi đồ thanh phu, còn có Hoàng Mộng Tiếu cái này đối với song tu đạo lữ. Còn có chút tên tuổi, làm sao? Cái này thật giống như là ngươi đạo lữ thiên cấp linh bảo. Đạt tới cửu phẩm thiên cấp linh bảo, vẫn là rất hiếm thấy. Vậy nhỏ kiếm, thuộc về Hoàng Mộng Tiếu. Nguyên lai đồ thanh phu xuất hiện ở đây bên, là vì tìm được Hoàng Mộng Tiếu lưu lại linh bảo. Niệm tình ngươi tu hành không dễ. Nếu là ngươi nguyện ý đầu dựa vào ta Ngự Hư Tông, ở phía trước trận giết địch bốn đại tông môn người, ta bảo vệ ngươi ở Ngự Hư Tông đãi ngộ, không thể so với ở Vô Lượng Tông kém. Bách Lý Ngự hướng đồ thanh phu, dụ dỗ mở miệng nói, cái này điều kiện đối với người ngoài mà nói, rất tốt, nhưng đối với đồ thanh phu mà nói, đơn giản là một chuyện tiếu lâm, mình chính là Vô Lượng Tông đệ tử. Làm sao có thể giết người Vô Lượng Tông? Huống chi Mộng Tiếu đã chết, hắn lòng đã chết, bây giờ một lòng chỉ muốn giết. Đối với Mộng Tiếu chết, có trực tiếp, gián tiếp nguyên nhân Ngự Hư Tông đệ tử, nhất là vào giờ phút này, ở mình xuất hiện trước mặt Bách Lý Ngự, ta đồ thanh phu, sinh chính là người Vô Lượng Tông, chết cũng là hồn Vô Lượng Tông. Cái này chính là ta Vô Lượng Tông chỗ tông môn, chết tại đây bên, cực tốt, không có nghĩ sống trước, nếu đã bại lộ, lại là gặp được Ngự Hư Tông ba vị thánh vương, đồ thanh phu cũng đã dự định tử chiến đến cùng, bây giờ muốn muốn chính là liều mạng, có thể cùng Bách Lý Ngự, lấy mạng đổi mạng, muốn chết, ngươi lấy vì mình rất dễ dàng sao? Bách Lý Ngự cười lạnh một tiếng, cái này đồ thanh phu có kiêu ngạo, xương cứng rắn, vậy mình liền hoàn toàn đem kiêu ngạo, đánh tan, động thủ, oanh. Bách Lý Ngự cùng những thứ khác hai vị thánh vương trung kỳ, đồng loạt ra tay, đối chiến đồ thanh phu, lấy nhiều ăn hiếp ít, hơn nữa trong cảnh giới, còn cao với đồ thanh phu, cái này ở rất nhiều người trong mắt. Đã hoàn toàn không có thấp thỏm nhớ mong. Đây hoàn toàn chính là cục hẳn phải chết. Cái này đồ thanh phu, ở Bắc trong 10 vực, cũng coi là một cái thiên tài. Đáng tiếc, đúng là đáng tiếc, nếu để cho đồ thanh phu trưởng thành tiếp, có lẽ thật vẫn có cơ hội trở thành đại linh giới trong. Đại thánh cường giả, không biết, có thể ngăn trở Bách Lý Ngự ba người. Bao lâu thời gian? Ngoặc kép, đối với tán tu người mà nói, bây giờ 10 vực loạn, Ngự Hư Tông chỗ cường đại, coi như là để cho bọn họ thấy được, dù sao lấy trước chẳng qua là nghe. Hôm nay đâu, trong 10 vực, 4 lớn tông môn cấp bạc trắng dưới sự liên thủ, lại có thể đều không cách nào chống cự Ngự Hư Tông. Cùng chết đi, nổ, biết mình phần thắng không lớn. Đồ thanh phu đem mình linh bảo, cũng tế dâng ra, đều phải đem ngòi nổ, giống nhau, liền chính hắn đều phải tự bạo. Một vị thánh vương sơ kỳ cường giả, loại này tự bạo, đó là rất thống khổ, dĩ nhiên uy lực cũng to lớn, huống chi còn có thuộc về đồ thanh phu linh bảo, cùng chung nổ, như vậy tình huống, để cho bầu trời trong. Những cái kia xem cuộc chiến tán tu, còn có Ngự Hư Tông, cùng ám hắc tông tu sĩ, tất cả là nhanh lui về phía sau. Quá điên cuồng, nguyên lai đồ thanh phu đã sớm có mình quyết định. Khốn kiếp, ngươi điên rồi, Bách Lý Ngự cùng những thứ khác, hai vị thánh vương cường người đã nhích tới gần Đồ Thanh Phu, sắc mặt đại biến, bởi vì làm cho này nổ tung uy lực quá đáng sợ, cho dù là bọn họ ba người đều có thể trọng thương mất mạng, cùng ta cùng chết. Kéo lên các người ba cái, đáng giá. Bách Lý Ngự cùng hai người khác muốn lui về phía sau đã muộn, bởi vì Bách Lý Ngự giống vậy chạy về phía bọn họ ba người, thật lấy vì có thể kéo lên chúng ta chịu tội thay sao? Bách Lý Ngự vung tay phải lên, cái này vung lên dưới, ở trong nhẫn không gian, một khối đặc thù chế tạo lệnh bài xuất hiện. Lệnh bài kia xuất hiện, làm lệnh bài tan vỡ, lúc này kinh khủng hơi thở từ lệnh bài trong truyền ra, hơi thở này hạ xuống, để cho bầu trời trong tất cả tu sĩ có một loại vô hình lực áp bách. Cái này lực áp bách không chỉ là thân thể, còn có chính là tâm linh sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Cái này, đây là cái gì hơi thở? Là đại thánh cường giả. Đại thánh cường giả uy thế. Ngoặc kép, đại thánh cường giả ở lệnh bài kia bể tan tành, lúc này đại thánh hư ảo thân thể xuất hiện. Thân ảnh kia mặt mũi rõ ràng không gian cùng Bách Lý Ngự có chút chỗ tương tự. Người này chính là Bách Lý Ngự cha. Ở Ngự Hư Tông mới vừa đột phá đại thánh không lâu, trăm dặm thật. Người mờ nhạt, thực lực mạnh yếu cùng bổn tôn chắc hẳn thì phải nhìn đối phương vận dụng thủ đoạn. Dù là cái này người mờ nhạt chỉ có bổn tôn 10%, đó cũng không phải là thánh vương cường người có thể so sánh. Bách Lý chân hư thân nâng lên tay, chỉ một cái chỉ ra, chính là cái này chỉ một cái, đem Đồ Thanh Phu tự bảo còn có linh bảo nổ át chế chủ ta, mà cũng không phải là ngươi có thể chôn theo. Không nghĩ tới Vô Lượng Tông thánh vương cường người trong còn có ngươi như vậy một nhân vật. Bách Lý chân hư thân lên tiếng, át chế Đồ Thanh Phu tự bảo. Thời khắc này Đồ Thanh Phu thân thể ở bầu trời trong hoàn toàn đã nhúc nhích không thể. Đây chính là chênh lệch, dù là chỉ là người mờ nhạt, nhưng đối phương chính là đại thánh cường giả người mờ nhạt. Thật sự là buồn cười, mình cho dù là muốn chết cũng không làm được. Bản đại thánh mới vừa có hạng nhất thần thông, nếu ngươi nghĩ như vậy muốn tự bảo mình, vậy bản đại thánh liền tế hiến ngươi, đem ngươi hết thảy tế hiến cho ta mà đi. Trăm dặm thật lần nữa chỉ ra chỉ một cái, cái này chỉ một cái chỉ ra, một đạo ánh sáng trực tiếp ấn bắn Đồ Thanh Phu ấn đường. Kinh khủng lực lượng chập chờn cuốn, Đồ Thanh Phu cắn hàm răng, giờ khắc này, cảm giác nguyên thần của mình, còn có tinh huyết trong cơ thể, bắt đầu suy yếu đứng lên, muốn tế hiến ta, bố không cho, giấy rùa, Đồ Thanh Phu đang giấy rùa, chỉ là như vậy giấy rùa, ở Bách Lý chân hư thân trước mặt, đó là vô lực. Vung tay lên, lúc này Đồ Thanh Phu cả người phơi bày một chữ to. Ở bầu trời trong, giam cầm, cố định xuống, chỉ cần ngươi nguyên thần, máu tươi tế hiến, còn như, ngươi thân thể này, để cho ngươi nếm thử thống khổ đi. Lấy chỉ hóa vì kiếm, kiếm khí chém ra, cái này chém ra kiếm khí, khống chế cực kỳ đáng sợ, trực tiếp phải đem Đồ Thanh Phu lột ra. Tầng kia ra rớt xuống, máu tươi đầm đìa, mặc dù thánh vương cường người, sinh mạng thịnh vượng, hết thảy cũng có thể khôi phục tới, nhưng như vậy quá trình cũng là vô cùng thống khổ, nhất là thánh vương cường người, bị đại thánh cường giả như vậy trấn áp, có lẽ sau đó lại cũng không khôi phục được. Không dám nhìn thẳng, một ít tán tu giờ phút này đều bắt đầu đồng tình Đồ Thanh Phu, chẳng qua là bọn họ cũng không cách nào làm gì. Lột ra, rút gân, thuộc về Đồ Thanh Phu người gân cũng bị rút ra đi ra. Ha ha, tới à, liền chút bản lãnh này mà. Máu tươi rơi xuống, Đồ Thanh Phu không có kêu thảm một tiếng, mà là ở cười, đối với hắn mà nói, lại đau cũng không có mình đau tim. Như vậy, mình cũng có thể đi cùng Mộng Tiếu. Chẳng qua là mình, không cách nào trả thù. Đây là hắn trong lòng tiếc nuối lớn nhất. Oanh, chẳng qua là một khắc sau. Ở Vô Lượng Tông nơi phế tích không trung, một hồi hỗn loạn, không gian xé, cái này không gian xé trong, một cái bàn tay, chộp tới Bách Lý Chân hư thân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo-tu-tiên-cổ-điển. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.